Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng văn thư của kênh. Các bạn thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện. Bộ truyện này sẽ có kết thúc ra sao? Kẻ ác sẽ bị trả giá như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Từ ngày hôm đó, Thục Trinh và Thiên Vũ lại tiếp tục cuộc sống mà họ từng mơ ước. Sáng tới tập đoàn, chiều lại về nhà, chỉ là anh không cho cô nấu nướng hay đụng vào việc nhà nữa. Thiên Vũ nhờ mẹ vợ tìm một người giúp việc nhà. Cái cách anh chăm chút cho vợ, vừa có nét cưng chiều của người chồng, lại vừa yêu thương như người anh trai. Từ việc nhắc cô ăn gì, uống sữa bầu thế nào, sợ cô nôn ói, lại mua bao nhiêu là đồ ăn vặt và trái cây về. Đã thế vị chủ tịch kia còn đưa cơm man nào là sữa, đồ ăn, hoa quả tới tập đoàn để dụng vợ ăn. Đến nỗi Thục Trinh phải lên tiếng: Vũ, anh định biến em thành heo xề trước khi thành mẹ bỉm sữa để anh đi kiếm người khác có đúng không? Thiên Vũ ngớ người ra một lúc rồi nói: Em gầy tong teo thế kia, heo gì mà heo. Với lại anh bận chăm vợ chăm con, thời gian đâu mà đi kiếm ai. Vớ vẩn, đến giờ uống sữa buổi sáng rồi đấy, để anh đi pha nhé. Nói xong, vị chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia đứng bật dậy đi pha sữa. Thục Trinh ngán ngẩm: Em tự làm được mà, anh cứ chiều em như thế, em đã béo, lại còn thêm chê lười nữa đấy. Thiên Vũ cười: Ngoan, anh nghe con kêu đói rồi đấy. Chịu khó mấy tháng nữa sinh con xong rồi, rồi thêm 2 năm chăm cho con bú. Lúc đó, anh sẽ thay đổi chế độ ăn cho em giảm cân, rồi chuẩn bị tinh thần sinh bé khác. Thục Trinh há hốc miệng: Cái gì? Em có phải là cái máy đẻ đâu. Mỗi bé tính ra mất 3 năm làm heo, thế mà anh nói nhẹ tênh như 3 ngày ý. Cả hai đang đôi co thì nghe tiếng gõ cửa. Thiên Vũ nhíu mày giây lát để lắng nghe rồi nói: Ba vào đi ạ. Ông Trịnh Thiên mở cửa bước vào. Thục Trinh vội đứng dậy và vội đi lấy nước, nhưng Thiên Vũ ngăn lại: Em ngồi yên đấy để anh đi lấy cho. Ông Thiên cười: Con cứ để Vũ nó làm, không sao đâu, nó làm cho quen. Với ba chồng, Thục Trinh cảm thấy thoải mái hơn bà Lam An. Dù ông ít nói nhưng luôn cố gắng giữ sự trung hòa, công bằng trong cái gia đình quyền thế này. Khi thấy bà Lam An sai, ông không gay gắt như Vũ, nhưng không bênh vợ. Lần này đến phòng Vũ, ông hỏi han vài câu rồi thở dài. Ba biết chuyện nhưng mà lu bu công việc mãi nay mới đến gặp hai con. Ba thay mặt mẹ tạ lỗi với hai đứa, nhất là Trinh. Thực ra bản chất của mẹ con không có ác, nhưng cũng vì cái lý lịch mồ côi của bà ấy mà mẹ con nhạy cảm. Bà ấy phải tự lập bươn trải từ nhỏ, bị hắt hủi coi thường, nên tạo thành một bản tính từ tự ti rồi kỳ thị, căm ghét cái nghèo. Bà ấy trở nên ích kỷ, muốn mọi thứ tốt đẹp phải thuộc về mình, vì mẹ con cho rằng là bà ấy đã thiệt thòi quá nhiều. Nhưng bà ấy không hiểu rằng phải gieo thiện mới gặp được lành. Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: Kể cả việc của mẹ Quế Lâm, ba biết hết, nhưng ba vẫn cưới bà ấy. Ba nghĩ mình cho mẹ con một gia đình trọn vẹn thì bà ấy sẽ vui vẻ, tâm tình mà lay chuyển tính cách. Ba nỗ lực ngày đêm và mẹ con cũng hiểu điều đó. Với Vũ, bà ấy dành một tình yêu thương đặc biệt khi Vũ được sinh ra. Gia đình mình có khá giả nhưng không được bề thế như sau này. Hồi đó ba mẹ đã thêu dệt một cuộc sống đầy đủ vật chất để được đi chơi, được bù đắp cho những vất vả. Nhưng vòng xoáy cuộc sống khiến bà ấy không có điểm dừng. Ba nghĩ bà ấy ích kỷ vì nghĩ Vũ thương vợ mà quên đi mẹ, gộp với việc Trinh chưa có con nên tạo thành lý do để bà ấy hành động dại dột như thế. Thục Trinh xua tay: Con quên mọi chuyện rồi mà ba. Dù sao mẹ cũng là người sinh ra anh Vũ mà, không có mẹ sao có anh Vũ cho con ạ. Thiên Vũ nói: Thực ra tội bắt cóc của mẹ xét đến cùng có thể đưa ra pháp luật, nhưng mà Phong không làm thế. Vì dẫu sao mẹ cũng xuất phát từ sự ích kỷ, muốn con xa Trinh, chứ không có động cơ giết người hay là tống tiền. Mẹ nghĩ ra cách thay đổi lý lịch khác cho Trinh, để Trinh dần quên đi quá khứ khi có cuộc sống mới. Và lại đây cũng là một sự việc liên quan đến phạm vi trong gia đình, từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà ra, lại dính đến tập đoàn nên Phong không truy cứu đến cùng. Ông Trịnh Thiên gật đầu: Nhưng tòa án lương tâm sẽ truy cứu bà ấy. Dạo này bà ấy không có ngủ được, nằm một chút lại bị hiện tượng bóng đè. Cứ đến nửa đêm bà ấy lại ngồi dậy ra vườn đi đi lại lại. Bà lo bà ấy trầm cảm đây. Thục Trinh vội nói, ba ơi, hãy để con mua ít tâm sen rồi gửi ba đem đến cho mẹ uống, vì nếu con đem thì lại sợ mẹ. Ông Thiên lắc đầu, không cần đâu con, ba cũng làm đủ cách rồi. Đúng lúc ấy điện thoại của ông reo lên. Alo, tôi nghe đây. Đầu dây bên kia, giọng bà Lam An gấp gáp. Ông ơi, Kim Thiên Anh đang bụng dữ rồi, tôi và Dũng đưa nó tới bệnh viện rồi. Ông Thiên vội bật dậy, tôi đến ngay đây. Rồi ông quay sang vợ chồng Thiên Vũ, ba đi đã, Thiên Anh nhập viện vì đau bụng rồi. Thục Trinh vội nói, để con đi cùng ba. Thiên Vũ cũng đứng dậy, thôi chúng ta cùng đi đi, ở đây sốt ruột lắm. Khi cả ba đến bệnh viện, bà Lam An đang ngồi trước phòng cấp cứu, Dũng đang đi đi lại lại và có cả bố mẹ cậu ta ở đấy. Đây là lần thứ hai Trinh gặp bố mẹ của Dũng. Lần thứ nhất cô có chào hỏi họ ở đám cưới của Thiên Anh, lần này cũng chỉ cúi chào. Vì vợ chồng cô sống riêng nên mỗi khi tới biệt thự Trịnh ra chơi thì cũng không gặp vợ chồng cô. Lúc này mọi người cũng gật đầu chào nhau qua loa rồi tập trung hướng mắt về cánh cửa đang đóng im ỉm trước mặt. Không ai nói câu gì, chỉ có bà Lam An ngồi trên băng ghế, hai tay run lẩy bẩy, siết chặt lấy nhau, mắt bà nhắm nghiền lại lẩm bẩm gì đó. Thục Trinh muốn lại trấn an bà, nhưng sau mọi chuyện cô lại thấy có chút ngại ngần xa cách. Một lát sau, mọi người lại thấy có thêm mấy vị bác sĩ vội vã mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại ngay, chả ai hỏi được câu gì cả. Thục Trinh nhớ không nhầm thì Thiên Anh đang mang thai ở tuần 35, sao lại đau bụng nhiều như vậy chứ? Không khí căng thẳng đến chết lặng. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Vị bác sĩ mở cửa bước ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vũ và Dũng cùng lao lại. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ đã luống tuổi, lau những giọt mồ hôi trên trán rồi thở hắt ra. Bệnh nhân bị nhiễm trùng nước ối, sinh non ở tuần 35. Hiện tại, bé trai nặng 2,4 cân đang được chăm sóc trong lồng kính. Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi. Tôi xin phép đi làm việc. Mọi người cảm ơn bác sĩ, rồi Dũng đi lo làm thủ tục cho Thiên Anh. Còn tất cả đợi cô ổn định để đưa về phòng. Vì em bé sinh non nên khá yếu và cần được chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ cũng giải thích một phần do Thiên Anh bị áp lực tâm lý khi mang thai, một phần do nhiễm trùng nước ối nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Có lẽ sau chuyện của Dũng và Quế Lâm, Thiên Anh bị ảnh hưởng tâm lý bởi những rạn nứt trong hôn nhân và tình bạn. Cũng từ ngày sinh con, cô gái đó trầm tính hơn hẳn. Cô trở nên ít nói, đôi mắt thỉnh thoảng vu vơ buồn. Từ một tiểu thư kiêu kỳ đỏng đảnh, Thục Anh giờ đây hoàn toàn khác. Những gì đã trải qua là quá sức với cô, dù có cố gắng, không nghĩ tới, nhưng khó mà quên được. Với Trinh, cô ấy không gắt gỏng, chẳng mỉa mai, mà lại như cố lảng tránh vì xấu hổ. Còn về bà Lam An, những giấc ngủ chập chờn tiếp tục kéo dài, khiến đôi mắt của bà trũng sâu, thâm quầng. Bà cũng tĩnh lặng hẳn, dường như bà đang suy ngẫm lại mọi thứ của đời mình. Một cuộc đời cô đơn chật vật, bà giờ có gia đình, có tiền, nhưng lại không được an yên. Tâm bà luôn xáo động bởi những toan tính. Tâm bà không yên, nên thân của bà cũng chẳng ổn. Một hôm, vợ chồng Thiên Vũ về Trịnh ra chơi. Bà Lam An đang bế đứa cháu ngoại vừa rời lồng kính một tháng. Vũ và Trinh bước vào phòng khách thì thấy đứa bé đói sữa, khóc ré lên trên tay của bà ngoại. Vậy mà mắt của bà Lam An vẫn vô hồn nhìn ra phía cửa. Đứa bé khóc đến tím tái mặt mày, khiến Thiên Anh vừa pha sữa xong thì vội chạy xuống. Mọi người cũng chạy lại. Thiên Anh lo lắng. Mẹ, sao cháu tỉnh dậy khóc mà mẹ không gọi con? Bà Lam An giật mình, không nói câu gì. Cánh tay nâng lên đưa đứa bé cho Thiên Anh. Rồi bà nhìn Thục Trinh chằm chằm, khiến cô nổi cả da gà. Bà bỗng cười. Trinh, con về rồi à? Mẹ tìm con mãi, con đi đâu mà lâu thế? Vợ chồng Thiên Vũ cũng như mọi người đều nhìn bà một cách khó hiểu. Nhận ra ánh mắt vô hồn của mẹ chồng, Trinh nói. Dạ con đi công việc về mẹ. Mẹ có ăn gì không, con làm cho mẹ. Bà Lam An lắc đầu. Không, cô Quế Linh rủ mẹ lên chùa đi dạo, giờ mẹ đi đây. Thấy bà chợt đứng dậy, ông Trịnh Thiên vội đỡ lấy. Chiều rồi, bà còn đi đâu nữa? Bà Lam An cười. Còn sớm mà mình, em đi dạo với Quế Linh một lát không sao đâu, em sẽ về ngay. Ai cũng biết Quế Linh là người mẹ quá cố của Quế Lâm. Rõ ràng bà Lam An đã không còn tỉnh táo, bà lẩn thần mất rồi. Có lẽ sau tất cả những gì bà làm, sau mọi toan tính, mọi sự ích kỷ, tâm trí bà đã quá mệt mỏi, để giờ lại ngơ ngẩn ngây thơ như một đứa trẻ, như một tờ giấy trắng không viết nhơ. Bà không hề định liệu được thời gian, cũng chẳng hề nhìn thấy nét hận thù nào trong đôi mắt thẫn thờ kia nữa. Thấy mẹ nằng nặc đòi đi vãn cảnh chùa, Thiên Vũ và Thục Trinh cũng đưa bà lên ngôi chùa mà mẹ anh Đinh Ninh đã hẹn người bạn thân ở đó. Vừa bước vào chùa, cả ba cùng nhìn thấy một ni cô dáng người thanh mảnh đang quét lá trước sân. Bà Lam An vội chắp tay: "A Di Đà Phật." Ni cô dừng động tác quét, cúi đầu: "Mô Phật, thí chủ đi vãn cảnh chùa sao?" Bà Lam An chợt reo lên: "Quế Linh, tớ nè, cậu mặc đồ gì hay vậy?" Ni cô nước nhìn bà Lam An, đúng là khuôn mặt của Quế Linh, nhưng đôi mắt đã tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. "Mô Phật, thí chủ nhận nhầm người rồi, tôi là Ni cô Bạch Liên." Còn Thiên Vũ, anh nhận ra ngay đó là Quế Lâm, bạn thân của Thiên Anh. Chỉ là giờ đây cô ấy đã thoát khỏi bụi trần và nước nhờ cửa Phật. Bà Lam An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thánh thiện của Ni cô Bạch Liên, rồi bỗng ngã khuỵu xuống đất, rơi vào vô thức. Thiên Vũ và Thục Trinh thất thanh gọi mẹ, rồi cùng chở bà tới bệnh viện. Lại là cảm giác đợi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Mọi chuyện diễn ra với bà Lam An chỉ thực sự khoảng một tháng sau khi Thục Trinh trở về. Có lẽ bà không phải hầu tòa, nhưng lương tâm của bà muôn đời không thôi say sứt. Thiết nghĩ sự ích kỷ của con người như một liều thuốc, mà liều lượng của nó sẽ quyết định sự tàn độc trong mỗi chúng ta. Sự ích kỷ khi được nhân ra và khống chế thì mọi sự sẽ an. Còn khi nó gặm nhấm linh hồn con người, khiến chúng ta đánh mất đi lương thiện của mình, nó sẽ biến thành tội ác. Vạn sự là vô thường. Giá như mỗi người trong chúng ta biết dẹp cái tôi của bản thân, biết vui niềm vui của người khác, biết đồng cảm với đời, với người, thì sẽ chẳng xảy ra những điều đáng tiếc như vậy. Bà Lam An đã để cho cái ích kỷ của mình xâm chiếm, đến khi có tiền, có quyền, lại dùng sự ích kỷ đó gieo rắc lên chính những người thân yêu xung quanh của mình. Một khi cái ác chế ngự linh hồn, thì dù có ngồi tù 5 năm, 10 năm, liệu có thay đổi được bản tính nếu tâm con người không ngộ ra được chữ thiện vốn tồn tại sâu thẳm trong tâm hồn của mình? Tòa án lương tâm là nơi mà con người phải đối diện với chính mình, với chính những lỗi lầm của mình, để chịu đựng những hình phạt đau đớn hơn cả khổ hình của pháp luật. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra và thở dài: "Bệnh nhân bị đột quỵ sau quá trình stress nặng. Chúng tôi may mắn giữ được tính mạng của bà ấy, nhưng bà ấy sẽ phải sống cả cuộc đời thực vật." Ông Trịnh Thiên thẫn thờ ngồi phịch xuống băng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Vũ chưa kịp hỏi gì thêm thì điện thoại của anh reo lên. Anh vừa bấm nghe, giọng Huy gấp gáp: "Anh Vũ, Cẩm Ly yêu cầu triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị bất thường và đòi cách chức chủ tịch tập đoàn." Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ. Cẩm Ly thật biết cách chọn dịp phù hợp. Đúng lúc gia đình của anh đang rối ren, mẹ anh đột quỵ, em gái anh mới sinh non được mấy tháng, vợ anh thì đang mang thai. Ra tay thật đúng lúc. Bấy lâu nay, Thiên Vũ đã cho Huy theo dõi mọi hành động của Cẩm Ly. Chỉ là vài tháng nay, anh bận lo việc gia đình và nhất là tìm Thục Trinh, nên Thiên Vũ không cập nhật tình hình mỗi ngày. Nhưng các trợ lý của anh, dù chạy ngược chạy xuôi, vẫn không dám lơ là nhiệm vụ. Chỉ là việc Cẩm Ly đột nhiên yêu cầu họp hội đồng quản trị khẩn cấp, chứng tỏ cô ta đã theo dõi sát sao mọi diễn biến trong gia đình của anh. Anh không ngờ hai gia đình đã từng thân thiết, đến giờ đây, ngoài việc anh không chấp nhận tình cảm của Ly thì chẳng có gì bất hòa cả. Vậy mà cô ta cạn tàu giáo máng đến mức đó. Suy tính trong giây lát, Thiên Vũ nói: "Mẹ tôi vừa bị đột quỵ, nhưng cậu giữ bí mật chuyện này, kẻo các cổ đông dễ lung lay. Cậu cứ thông báo 9 giờ sáng mai họp hội đồng quản trị. Trong tối nay, các cậu cần điều tra xem Cẩm Ly đã mua lại cổ phần của những cổ đông nào trong tập đoàn rồi. Tôi nghĩ chắc chắn cô ta phải nắm giữ một số cổ phần đủ lật đổ tôi nên mới làm thế." Đã bao lần Cẩm Ly nói không quan tâm đến kinh doanh ô tô mà chỉ chú tâm tới công ty Trương Thị cùng mảng thời trang mà cô ta theo học. Nhưng chưa một lần Thiên Vũ tin điều đó. Ngay từ tấm bé, anh đã chứng kiến sự ích kỷ, hẹp hòi và cao ngạo của Cẩm Ly. Một con người nuôi dưỡng sự ích kỷ từ nhỏ mà không có sự ngăn cản quyết liệt thì dần dần sẽ biến thành cái ác. Ly cũng gần như mẹ của anh vậy, và bà đang phải trả giá. Sự trả giá đó nhìn thấy ngay bằng mắt khi con gái của bà bị bạn thân và chồng phản bội, chỉ chết đến mức sinh non. Cháu ngoại bà yếu ớt và bản thân bà giờ đây cũng chỉ nằm một chỗ, nhìn cuộc đời thay đổi. Dù trước giờ mẹ anh làm mọi thứ để khẳng định mình giàu sang quyền quý, cũng may trong gia đình của anh không có ai ủng hộ, cổ vũ hành động của bà. Còn Thiên An thực ra là quá khờ khạo, nên bị mẹ gieo rắc những tư tưởng không sạch sẽ vào đầu. Nhưng Cẩm Ly lại khác. Khi bố mẹ cô ta xác định mất Cẩm Đan thì lại dành tất cả tình yêu thương cho Cẩm Ly. Chính điều đó đã nuôi dưỡng sự ích kỷ chiếm đoạt trong tâm hồn của Cẩm Ly, khiến cô ta có những suy nghĩ và hành động mà chính những bậc sinh thành cũng không kiểm soát nổi. Lần này Cẩm Ly còn dám đòi lật đổ cả anh, chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáng hôm sau, cuộc họp hội đồng quản trị bất thường và khẩn cấp nên khá căng thẳng. Các cổ đông không vui vẻ như những lần họp thường niên mà trông nghiêm trang lạ lùng. Thiên Vũ một thân tây lịch lãm bước vào, theo sau là trợ lý quen thuộc Minh Huy. Vũ quét ánh mắt một lượt, ngồi xuống và nói: "Tôi nghe nói có người muốn cách chức tôi." Một vị cổ đông khá lớn tuổi đứng dậy và nói: "Trong thời gian qua, tập đoàn vẫn hoạt động bình thường, nhưng theo như cô Cẩm Ly nắm được thì hơn 2 tháng này lượng hợp đồng có giảm và chủ tịch không chăm lo cho tập đoàn mà chỉ lo cho những việc cá nhân, ảnh hưởng tới lợi ích chung." Cẩm Ly hôm nay ăn mặc rất lịch thiệp với thời trang công sở, khác hẳn gu thẩm mỹ gợi cảm, phóng khoáng trước đây. Cô ta cầm một tập giấy rồi yêu cầu nhân viên phát cho cổ đông và nói: "Thực ra, tôi vốn không theo mảng kinh doanh ô tô mà học thời trang. Tuy nhiên bố mẹ tôi có cổ phần tại Trịnh Gia, giờ tôi là người kế nghiệp nên cũng kế thừa cả số cổ phần đó. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải có trách nhiệm về việc đồng tiền của chúng tôi được tiêu hợp lý và sinh lãi thường xuyên. Hơn 2 tháng qua, chủ tịch Thiên Vũ bỏ bê tập đoàn, đi lại nhiều để phục vụ cho việc của cá nhân. Tôi thiết nghĩ mình cũng có tiếng nói trong tập đoàn, nên yêu cầu triệu tập cuộc họp này để xem xét lại tư cách chủ tịch của Thiên Vũ. Nếu anh không thể đảm đương được nhiệm vụ đó thì nên bàn giao lại cho người khác xứng đáng hơn. Chúng tôi đổ tiền vào đây không phải để anh muốn làm gì thì làm. Chúng tôi cần phải điều chỉnh trước khi mọi chuyện quá muộn." Cô ta vừa dứt lời thì một nửa số cổ đông xì xào: "Đúng rồi, tôi bảo từ lâu rồi mà, anh ta trẻ thế điều hành làm sao? Trẻ mà cũng có tài thì cũng được đấy, nhưng đây lại mê mẩn chuyện riêng, không khéo rồi có ngày nát cả thôi." Những tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều. Thiên Vũ nhíu mày rồi đanh giọng: "Các vị nói xong cả chưa?" Nghe giọng lạnh như băng của Thiên Vũ, mọi người đều im bặt. Anh nói tiếp: "Bây giờ tôi yêu cầu các vị trả lời cho tôi 3 câu hỏi, nếu đủ thuyết phục tôi sẽ tự từ chức." Một vị cổ đông gật đầu: "Được thôi." Thiên Vũ nhìn tất cả cổ đông tập đoàn một lượt rồi nói: "Câu thứ nhất, các vị cho tôi biết chỉ số tăng trưởng của tập đoàn trong vòng 6 tháng qua có giảm không? Một tập đoàn kinh tế vững mạnh khi sự phát triển của nó tiếp diễn đều đặn, Trịnh Gia có đạt được điều đó không?" Thiên Vũ chờ tới giây thứ 10 thì nói tiếp: "Câu hỏi thứ hai, nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động vì tính cạnh tranh cao, vì dịch bệnh và nhiều yếu tố khác. Trong khi nhiều tập đoàn khác phá sản hoặc lao đao thì Trịnh Gia vẫn có hợp đồng đều đặn cả trong và ngoài nước. Đời sống của nhân viên đều đảm bảo ấm no, tiền trong tài khoản của các vị vẫn tăng và lãi suất cũng thế. Vậy một chủ tịch như tôi đã làm sai điều gì?" Lại là sự im lặng. Thiên Vũ lại tiếp tục: "Câu hỏi thứ ba, quý vị có gia đình không? Nếu người thân của các vị gặp chuyện, các vị sẽ chọn phương án vừa quản lý công việc từ xa, lại vừa có mặt kịp thời bên người thân, hay là lao vào kiếm tiền bất chấp bỏ mặc người thân?" "Tôi nghĩ các vị đều là những bậc cao niên, đủ thông minh để hiểu điều đó. Con người ta có hai bộ phận không thể ngừng hoạt động, là bộ não để điều hành cơ thể và trái tim để cảm nhận tình yêu thương. Đừng có để bộ não của mình bị chi phối bởi người khác quá nhiều đến mức trái tim không còn biết cảm nhận." Không gian bao trùm một sự căng thẳng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của mọi người. Một số người lấm lét nhìn nhau như để thăm dò ý kiến. Rồi một người giọng mỉa mai: "Vậy ý của cậu là chúng tôi không có não hay là không có trái tim? Cậu nên nhớ, chúng tôi ở lại đây phần lớn là do ba của cậu xây dựng nên cơ ngơi này và điều hành nó quá tốt. Nể ông ấy nên chúng tôi mới đánh liều tiếp tục đầu tư. Nếu biết cậu thiếu tôn trọng người lớn và kiêu ngạo thế này thì chúng tôi không thèm." Mọi người lại nhao nhao tán đồng. Thiên Vũ lạnh giọng: "Thưa chú, cháu chưa từng nói các cổ đông không có não hay không có trái tim, là cháu nói con người chung chung thôi. Ai có tật thì tự giật mình thôi. Còn nữa, một người làm kinh doanh mà bỏ ra một số vốn để đầu tư chỉ vì nể tình thân thì chú nên xem lại mục đích đầu tư đi. Còn cháu lại quá rõ mọi người còn ở đây là vì cái gì. Bởi vì tập đoàn đem lại nhiều lợi nhuận cho mọi người. Nếu nó chỉ là cái chỗ cho các chú nể tình thì người ta cũng chả phải nỗ lực ngày đêm để đâm sau lưng cháu để cướp đoạt đó đâu. Tập đoàn Trịnh gia do bố mẹ cháu gây dựng nên và cháu là người kế nghiệp. Cháu cũng đã nỗ lực rất nhiều cho sự đi lên của tập đoàn nên sẽ không dễ dàng buông bỏ. Không phải là vì cháu hiếu thắng mà vì cháu không muốn công sức của mọi người lại bị đạp đổ vì những kẻ biêu mô. Bây giờ, nếu ai muốn rút cổ phần thì cứ việc, cháu không ép. Cháu không tin sự ra đi của một số cổ đông thiếu trung thành lại có thể gây thiệt hại cho Trịnh gia. Lời anh vừa dứt, Cẩm Ly đứng lên mỉa mai. Thiên Vũ, anh có tự tin quá không mà yêu cầu điều đó? Đành rằng gia đình của anh có công gây dựng và phát triển, nhưng để có được một Trịnh gia như ngày hôm nay là công lao của tất cả mọi người. Giờ khi anh có dấu hiệu lơ là, chức chủ tịch tập đoàn nên dành cho người có tài và có trách nhiệm. Thiên Vũ nhìn Cẩm Ly. Nguyên tắc của người giữ chức chủ tịch trước hết vẫn phụ thuộc vào số cổ phần. Cẩm Ly bật cười. Tôi đang có số cổ phần ngang anh. Vũ gật đầu. Tôi biết. Vậy nếu số cổ phần của ba tôi và vợ chồng em gái tôi đều chuyển cho tôi thì sao? Cẩm Ly cười lớn. Thiên Vũ, anh có đang nằm mơ không đấy? Cổ phần của em rể anh là do tôi tặng. Thiên Vũ nhìn cô ta. Ai tặng không quan trọng. Tôi có giấy tờ của luật sư. Ba tôi và em gái của tôi đã chuyển cổ phần sang cho tôi. Còn em rể tôi thì... Thiên Vũ vừa nói đến đó, Phan Dũng cũng mỉm cười. Xin lỗi anh vợ, cổ phần của em là do chị Cẩm Ly tặng cho. Năng lực của em được khẳng định cũng là nhờ chị ấy. Nên món quà quý giá đó, em xin tặng lại cho chị ấy lúc chị ấy cần nó. Mấy cổ đông lại nhao nhao. Đấy, đến em rể cũng không nhường phần. Chắc ông Trịnh Thiên và cô Thiên Anh bị ép thôi. Mọi người không biết rằng chính ba của Thiên Vũ cả đêm qua đã gọi luật sư làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần của ông và Thiên Anh sang cho Vũ. Vì ông biết nguy cơ này có thể xảy ra. Chỉ có Phan Dũng tối qua là thoái thác với lý do cần hỏi ý kiến của Cẩm Ly, bởi cổ phần của anh ta là do Cẩm Ly chuyển sang. Và giờ đây, ngay trong cuộc họp hội đồng quản trị, trước mặt tất cả cổ đông, anh ta lật con bài cuối cùng, sẵn sàng đứng về phía kẻ đã phản bội gia đình vợ. Cái gia tộc đã cho anh một cuộc sống ngày hôm nay. Thiên Vũ không quá bất ngờ trước hành động của Dũng. Anh mỉm cười. Tôi biết cậu sẽ làm vậy. Vì ngay từ đầu gặp cậu, tôi đã thấy hai chữ đào mỏ to tướng ở trên trán của cậu rồi. Được, cậu đã vô tâm thì đừng có trách tôi vô tình. Rồi anh quay sang Minh Huy. Huy, phát tài liệu cho cổ đông đi. Trong khi Huy đưa những xếp giấy mỏng cho các cổ đông thì Vũ tiếp tục nói. Trong thời gian ngắn làm trưởng phòng kinh doanh, Phan Dũng đã cùng kế toán và một số thành viên khác biển thủ công quỹ nhằm vào mục đích chơi bời cho cá nhân. Thậm chí chơi cả chất kích thích, ma túy đá. Số tiền đó không phải là nhỏ và con số cụ thể đang ở trước mặt quý vị. Dĩ nhiên là anh ta có người giật dây, nên tôi xin tuyên bố bãi bỏ tư cách cổ đông của Phan Dũng theo quy định của tập đoàn. Cổ phần của cậu ấy được chia đều cho các cổ đông còn lại. Đây là quy định riêng của Trịnh gia, được đặt ra từ thời ba của tôi để tránh thiệt thòi cho cổ đông vì những kẻ phản bội. Phan Dũng có hai con đường. Một là trở về là nhân viên văn phòng bình thường. Hai là chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chọn đi. Dũng tái mét mặt lắp bắp. Anh dám. Cẩm Ly cũng khựng người lại. Anh có tình người không Vũ? Em rể mà cũng không tha sao? Thiên Vũ nhếch môi. Tôi đã bảo con người cần có bộ óc và trái tim. Sống gian dối, nghĩ gian dối thì cũng nhận lại những thứ đó mà thôi. Quả ngọt hay là quả đắng mà chúng ta có được là do hạt mầm tốt hay là xấu mà chúng ta đã gieo. Vậy bây giờ tôi và cô Cẩm Ly lại có cơ hội ngang nhau. Để cho công bằng, chúng ta sẽ bỏ phiếu được không? Trong khi các thành viên hội đồng quản trị đều gật đầu với quyết định đó, thì Cẩm Ly chợt nhận được một tin nhắn báo đến. Cô ta đọc xong thì khựng người lại, rồi vội soạn tin nhắn trả lời. Hành động đi. Bấm gửi xong, Cẩm Ly mím chặt môi, hai hàm răng nghiến lại. Cẩm Đan, hóa ra mẹ vẫn còn sống. Trong khi cuộc họp hội đồng quản trị ở tập đoàn Trịnh gia đang căng như dây đàn, thì Thục Trinh đang ở biệt thự Vũ. Hôm nay Thiên Vũ bảo cô ở nhà vì tập đoàn chỉ có một cuộc họp mà thôi. Vẫn nghi ngờ anh giấu giếm mình chuyện gì đó, nhưng Trinh nghĩ rằng anh có lý do nên đồng ý ở nhà. Cô định bụng đến giờ ăn trưa sẽ tới tập đoàn đưa cơm cho anh. Ăn sáng xong, cô thẫn thờ ở trong vườn hoa, mỉm cười nhìn những giỏ hoa ngọc thảo, những bông hồng nhung lung linh khoe sắc trong ánh nắng dịu nhẹ. Mắt nhắm, cảm nhận cái khoan khoái của tâm hồn. đặt tay lên vòng bụng đã hơi nhô lên, Thục Trinh thì thầm: "Bé yêu, cái vườn hoa xinh đẹp này bố bảo dành cho mẹ con của mình đấy." Đang say sưa giữa vườn hoa, Thục Trinh nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô đi vào nhà, là một số điện thoại lạ. Trinh nhíu mày suy nghĩ, là ai nhỉ? Từ cái lần bị mẹ chồng bắt cóc, cô cẩn thận hơn, chỉ nghe những cuộc điện thoại của người thân quen và chẳng đi đâu mà không có Vũ hoặc các trợ lý của Vũ ở bên cạnh. Cô cứ cầm cái điện thoại như thế cho đến khi cuộc gọi kia bị tắt. Nhưng chỉ 2 giây sau, số máy đó lại gọi lại. Hay là ai đó có việc cần rồi lại nhờ điện thoại của người khác gọi thì sao? Trinh tự nhủ, mình chỉ nghe thôi mà, có sao đâu. Chần chừ trong giây lát, Thục Trinh quyết định bấm nghe. Alo, ai đấy ạ? Phía bên kia là một giọng nói nam khá trầm. Cô là Thục Trinh đúng không? Trinh gật đầu. Đúng ạ, tôi đang nói chuyện với ai đây? Giọng người đàn ông đó lại vang lên. Tôi biết cô đang mang thai nên đã không định gọi vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cô và đứa bé. Nhưng suy đi tính lại, tôi lại không đành lòng giấu bí mật này nên quyết định nói với cô. Thục Trinh nhíu mày. Anh là ai? Bí mật gì? Đầu dây bên kia nói. Bí mật về thân phận của cô. Thục Trinh bật cười. Chắc là anh nhầm người rồi. Thân phận của tôi chả có bí mật gì cả. Người kia cũng cười, nhưng lại là một nụ cười mang nhiều bí ẩn. Cô nhầm rồi. Đã bao giờ cô hỏi bố mẹ của cô rằng vì sao họ không sinh em cho cô chưa? Đã bao giờ cô hỏi họ xem từ khi sinh ra đến năm 2 tuổi cô trông thế nào chưa? Cô đã bao giờ tự hỏi xem vì sao Thiên Vũ, chồng cô, bỗng từ chỗ từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt đó đến chỗ chấp nhận cô, rồi từ chỗ lạnh lùng bỗng nhiên là yêu chiều cô chưa? Một người có bản lĩnh thương trường như Thiên Vũ mà lại chịu nghe theo sự sắp đặt của người khác sao? Chịu yêu một cô gái nhà quê như cô, trong khi xung quanh anh ta có quá nhiều sự cám dỗ hơn thế. Những câu nói của người đó không hẳn là khiến Thục Trinh tin, nhưng lại khiến cô suy nghĩ. Bởi những điều đó không hoàn toàn vô lý. Chưa bao giờ bố mẹ kể với cô rằng đã sinh ra cô thế nào. Nhưng khi cô thấy bạn bè có anh chị hay là có em, cô lại đem một bụng thắc mắc hỏi bố mẹ. Nhưng bố mẹ cô chỉ im lặng hoặc lảng tránh bằng những lời giải thích không rõ ràng. Có lần mẹ bảo vì hồi đó nhà nghèo không để đủ tiền để hai đứa, nhưng so với mọi nhà quê, gia đình cô thuộc dạng khá giả cơ mà. Có khi mẹ lại bảo sinh một mình cô vì muốn dành trọn tình yêu thương cho cô. Có khi lại nói do quá trình sinh Trinh vất vả nên tâm lý luôn ngại chuyện mang thai và sinh đẻ nữa. Nhưng khi lớn lên suy nghĩ lại, Thục Trinh sâu chuỗi lại mọi việc và thấy những lời bố mẹ nói không đủ thuyết phục. Tuy nhiên, từ khi ý thức được sự có mặt của mình ở trên đời, cô luôn nhận được tình yêu thương từ bố mẹ, đặc biệt là sự dạy dỗ của ông bà ngoại. Vì thế, cô cũng quên luôn những thắc mắc ấy, vì thấy nó chẳng cần thiết nữa. Gia đình cô luôn vui vẻ, hạnh phúc cơ mà. Còn Thiên Vũ, anh nói đúng. Tình yêu giữa hai con người cũng như trong cả nhân loại này, đâu cần lý do. Thời gian đi tìm kiếm lý do, sao không dành để yêu và được yêu. Thiên Vũ đã luôn bênh vực yêu thương cô, thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô. Một người phụ nữ cần gì hơn thế nữa? Huống hồ giờ đây, một thiên thần bé nhỏ, kết quả của tình yêu ấy đang dần lớn trong bụng của cô. Cô còn cần gì nữa đâu? Thấy Thục Trinh im lặng, đầu dây bên kia lại nói. Cô suy nghĩ kỹ đi. Làm gì mà có sự trùng hợp như thế? Nếu mà cô muốn biết rõ sự thật, đến quán cà phê Z, tôi sẽ cho cô xem bằng chứng. Nhắc đến quán cà phê, Thục Trinh lại rùng mình như đến chuyện lần trước. Cô vội nói. Sao tôi phải tin anh? Xin lỗi, tôi tắt máy trước. Trinh nói xong thì tắt máy. Cô không muốn những luồng tin từ bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cô. Thục Trinh hài lòng với những gì mình có, đang tận hưởng và không muốn quan tâm tới những thứ khác. Định đi vào trong phòng cùng giúp việc chuẩn bị cơm trưa thì Thục Trinh lại thấy tin nhắn báo đến. Chính gia đình Thiên Vũ đã sát hại bố mẹ cô và thuê người ném cô xuống sông. Bố mẹ hiện tại chỉ có công nuôi dưỡng cô thôi. Vũ lấy cô chỉ vì thương hại, do tình cờ phát hiện cô còn sống. Hắn cố giả vờ yêu cô để cô không bao giờ tìm ra được sự thật. Đọc những dòng tin nhắn, bỗng nhiên Thục Trinh run rẩy. Cảm giác tim của mình như bị ai bóp nghẹt. Hình ảnh đứa bé bị hai người ném xuống dòng sông, chồng chành trong chiếc nôi tre lại hiện về. Đứa bé đó quen lắm, nhưng cô lại không thể nhìn rõ những người ném xuống. Không thể nào. Thiên Vũ mà cô biết, không đời nào như thế. Đã có lúc Thục Trinh tự hỏi vì sao mẹ chồng cô lại chọn cô làm vợ Thiên Vũ mà không phải là người khác. thiếu gì người sinh cùng tháng, cùng năm với cô. Cũng đã có khi cô tự hỏi vì sao mọi chuyện với cô lại suôn sẻ như thế. Thiên Vũ vốn ghét cô tới mức không cho cô chạm tới giường của anh. Vậy mà lại bỗng nhiên yêu cô say đắm sau một đêm ân ái. Rồi cô cũng đã tự hỏi tại sao mẹ chồng lại quay sang ghét cô. Dù ba chồng cô đã giải thích về sự ích kỷ, nhưng những dòng tin nhắn ấy lại như một sự thôi thúc Thục Trinh đi tìm sự thật về thân phận của mình. Cô ngập ngừng nhắn lại: tại sao anh lại nói với tôi? Tin nhắn đến ngay sau đó: vì tôi không muốn một người tốt như cô phải sống với một kẻ độc ác như Thiên Vũ. Nếu cô sinh con xong, tôi chắc chắn họ sẽ cướp lấy đứa bé của cô và ném cô vào sọt rác. Chuyện Trịnh gia cần con cháu nối dõi thì cô hiểu, nhưng người này biết nhiều như vậy, liệu đâu mới là sự thật đây? Thục Trinh mệt mỏi ngồi xuống ghế, những cảm giác trong lành bỗng biến mất, thay vào đó là sự hoang mang đến mệt mỏi. Lấy hết can đảm, Thục Trinh nhắn lại: được, tôi sẽ đến quán cà phê xét. Bên kia trả lời ngay: tôi hứa chỉ kể sự thật và sẽ không đụng vào một sợi tóc của cô, nên cô cứ yên tâm. Thục Trinh nghĩ lần trước là do cô chủ quan mà uống nước cam có thuốc mê. Lần này cô sẽ không đụng tới đồ ăn thức uống thì người kia làm gì được cô. Bây giờ cũng 10 giờ sáng rồi, đông người lắm, cô sẽ ổn mà. Để cẩn thận, cô viết một tờ giấy nhỏ gửi Thiên Vũ để ở trong phòng ngủ, nói rõ địa điểm mình đến. Bởi trong sâu thẳm, cô vẫn mong những gì mình vừa nghe, vừa đọc là sai sự thật. Thục Trinh mở tủ, lấy một chiếc váy hoa xinh xắn, kiểu váy suông che bụng bầu và trễ vai trẻ trung. Đang định bước ra khỏi phòng thì điện thoại của cô lại reo lên. Alo. Đầu dây bên kia, một giọng nam gấp gáp vang lên. Thục Trinh, anh Phong đây, em vẫn đang ở bên biệt thự cô đúng không? Trinh ngạc nhiên. Vâng, sao anh biết? Phong nói nhanh. Anh đang ở chung thành phố với em, Vũ đang bị ép từ chức ở tập đoàn. Thục Trinh hoảng hốt. Ai ép anh ấy ạ? Sao mà em không biết gì cả? Phong trả lời. Cẩm Ly mua lại nhiều cổ phần để lật đổ Vũ, Dũng cũng chuyển cổ phần cho cô ta. Em lạ gì Vũ nữa, nó sợ em lo nên không nói chứ sao. Anh xin lỗi, nhưng tối qua nó có bàn với anh và lo cho em ở nhà không ổn nên gắn chip theo dõi điện thoại của em. Anh biết kẻ vừa gọi cho em. Em nghĩ đi Trinh, nếu Vũ là một kẻ thù của nhà em thì nó tội gì phải vất vả cứu em, thậm chí là có thể bỏ mạng. Và giờ cả hội đồng quản trị cũng lấy lý do đó để ép nó từ chức. Em tỉnh táo đi Trinh. Anh xin lấy danh dự của mình, của một cảnh sát để đảm bảo với em rằng Vũ nó yêu em hơn tất cả những gì nó có. Thục Trinh ngồi phịch xuống giường. Đầu óc của cô lúc này thật là hỗn độn. Lời của Vũ Phong, những cử chỉ yêu thương của Vũ, lời người đàn ông lạ mặt, tất cả như một mớ bòng bong vò xé đầu óc và tâm can của cô. Cô phải tin ai đây? Đang phân vân, Trinh lại nghe tiếng của Vũ Phong. Trinh, nhưng có một chuyện người đó nói đúng, em không phải là con ruột của bố mẹ em. Trinh ngạc nhiên. Sao anh biết ạ? Phong thở hắt ra một hơi rồi nói. Không phải là anh biết, mà là Vũ biết. Cậu ấy không cho anh nói ra vì bốn em đường hoàng nhận lại danh phận của mình sau khi xong xuôi mọi chuyện. Nhưng giờ nếu anh không nói, em đi gặp gã kia chắc chắn là có chuyện. Nghe anh đang lái xe tới biệt thự Vũ. Chúng ta sẽ tới tập đoàn, đó mới là nơi mà em rõ mọi chuyện. Thủ Trinh tò mò. Chẳng phải là anh Vũ bảo em không được đến đó sao? Phong lắc đầu. Đó là sáng nay, còn bây giờ anh nghĩ đến lúc rồi. Em chuẩn bị đi, 5 phút nữa ra cổng nhé. Trong khi đó, tại tập đoàn Trịnh gia, cuộc bỏ phiếu đang diễn ra lặng lẽ. Cẩm Ly vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí là còn dương dương tự đắc. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó, hai người có số phiếu bằng nhau. Phan Dũng bỗng đứng dậy. Xin lỗi, tôi có ý kiến với tư cách là nhân viên tập đoàn. Dù số phiếu bằng nhau, nhưng cô Cẩm Ly vẫn đủ tài năng và tư cách hơn anh Thiên Vũ. Cẩm Ly mỉm cười đọc tin nhắn. Các thành viên trong hội đồng quản trị bàn tán. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và hai người luống tuổi bước vào. Dũng, dừng lại đi con. Phan Dũng ngạc nhiên. Bố mẹ tới đây làm gì ạ? Mẹ Phan Dũng trông gầy hẳn đi, ánh mắt khắc khổ. Dũng, bố mẹ đã sai lầm trong quá khứ khi làm hại Trương Thị, lại còn vào hùa với con phá vỡ Trịnh gia. Dừng đi con, đừng làm việc ác nữa. Cẩm Ly nhíu mày. Ông bà nói linh tinh cái gì đấy? Đây là cuộc họp hội đồng quản trị mà những thành phần này vào được sao? Thiên Vũ, anh làm chủ tịch cái kiểu gì đấy? Một âm thanh chợt vang lên. Cẩm Ly, con quậy đủ chưa? Là bố mẹ yêu cầu ông bá đến đây. Bố mẹ từng là cổ đông của Trịnh gia, dù chuyển cổ phần cho con nhưng vẫn có quyền tới đây chứ. Cẩm Ly bỗng tái mét mặt. Bố mẹ về khi nào đấy ạ? Trong khi mẹ Cẩm Ly nhìn cô với ánh mắt thất vọng thì bố cô ta đanh giọng. Con quá quát hết phần thiên hạ rồi đấy. Vì thế, dù là việc gia đình nhưng lại ảnh hưởng đến tập đoàn, đến bác Thiên và anh Vũ, nên bố sẽ xử lý ở đây. Trước mặt các thành viên hội đồng quản trị, tình cảm tốt đẹp giữa gia đình chúng ta và gia đình bác Thiên mà con dám dẫm đạp, bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ. Đã thế, chính Thiên Vũ đã điều tra ra con, tiếp tay cho kẻ ác hại em gái của mình. Bố không ngờ một đứa bé 4 tuổi lại dám làm ra những việc như thế. Cẩm Ly hét lên. Bố điên rồi, con không có liên quan gì hết. Một đứa bé 4 tuổi thì hại ai được chứ? Bố mẹ bị hoang tưởng hay sao mà nói con hại nó? Nó chết rồi mà vẫn còn ám bố mẹ sao? Mẹ Dũng nghẹn ngào. Cô Cẩm Ly, cô đừng gây họa nữa. Khi đối thủ cạnh tranh của Trương Thị không thể hạ bệ bố mẹ cô, họ tìm cách bắt cóc cô Cẩm Đan để gia đình cô đau khổ mà không trụ vững trên thương trường. Lúc đó chúng tôi chỉ là những nhân viên bình thường, nhà nghèo. Chính ông, đối thủ đó thuê vợ chồng tôi ném cô Cẩm Đan xuống sông và dìm chết. Nhưng vì không lừa được cô ấy ra ngoài nên đã bảo cô dẫn em đi chơi phía ngoài biệt thự. Vì ông ta đã tìm hiểu kỹ và biết cô ghen tị với em gái từ những điều vụn vặt nhất. Cô luôn muốn em gái biến mất để mọi thứ là của cô. Ông ta đã hỏi cô có muốn em gái không tồn tại hay không, và tôi còn nhớ cô đã gật đầu ngay. Chúng tôi đã bị tiền làm mờ mắt. Nhưng đến phút cuối, ngắm nhìn cô bé xinh xắn ngủ với thuốc mê, tôi nhìn rất kỹ và quyết định không giết đứa bé. Gần cuối buổi chiều, chúng tôi đặt bé vào một chiếc nôi tre, viết một lá thư và đặt vào đó một ít tiền rồi thả xuống sông. Vì sau đó một giờ chiều sẽ nhiều thuyền bè, tôi hy vọng sẽ có người thấy bé mà đưa về nuôi. Chúng tôi nấp sau một bụi cây lớn để cầu mong phép màu đến. Mãi tới tối, có một cặp vợ chồng đi làm về và vớt bé lên. Chúng tôi tìm hiểu thì biết nhà đó không thể có con nên yên tâm hơn về những việc mình làm. Nào ngờ Cẩm Ly nghe tới đó thì hai tay siết chặt và gào lên. Bà bị tâm thần rồi, thêu dệt chuyện vớ vẩn. Bảo vệ đâu, tống cổ hết cho tôi. Bà Thục Đoan hai tay ôm lấy ngực thở sốc. Bố Cẩm Ly ôm vợ vỗ về. Mẹ Phan Dũng lắc đầu nghẹn ngào nói tiếp. Cô dừng lại đi cô Ly, cô có thiếu cái gì đâu. Ngày Dũng cưới Thiên Anh, nhìn vợ Thiên Vũ là tôi nhận ra ngay. Cái bớt màu đỏ ngay bờ vai cô ấy khi mặc váy trễ vai. Cô Ly, Thục Trinh chính là cô Cẩm Đan. Đúng lúc đó, một âm thanh nức nở vang lên. Anh Vũ, đó là sự thật sao? Thiên Vũ ngoái đầu lại nhìn vợ rồi gật đầu. Cẩm Đan, Cẩm Ly chính là chị gái của em. Xin lỗi vì đã giấu em. Thiên Vũ nói mà giọng nghẹn đi. Anh bước lại ôm chặt cô gái đang run rẩy đứng trước cửa phòng. Không gian trong căn phòng lắng xuống, chỉ nghe thấy tiếng thút thít, tiếng nấc nghẹn. Bà Thục Đoan ôm chặt lấy lồng ngực đang co rút dữ dội. Đứa con gái bé bỏng của bà, hơn 20 năm qua con bé phải sống ở một nơi khác với một thân phận khác, dù được yêu thương nhưng không phải là trong vòng tay của bà. Bà nhớ mãi buổi chiều hôm đó không tìm thấy Cẩm Đan, vợ chồng bà đã chạy khắp nơi nhờ vả bao nhiêu người. Cả tháng trời không ngủ, không thấy tung tích của con, bà đã suy sụp đến mức phát điên. Thế rồi những năm sau đó, bà luôn sống trong lo sợ. Bà sợ người ta bắt luôn đứa con gái còn lại của bà, nên bà ra sức yêu thương và bao bọc Cẩm Ly. Thế nhưng nỗi đau về sự ra đi của Cẩm Đan khiến bà không thể nguôi ngoai. Ngày rời xa Việt Nam, bà như để lại một mảng linh hồn mình ở lại quê hương này. Mảnh đất này cùng đứa con gái nhỏ dễ thương. Mảnh linh hồn ấy, bà nghĩ rằng đã vĩnh viễn mất đi khi Cẩm Đan lên 2 tuổi. Và giờ đây, bà đau đớn, xót xa khi nghĩ đến cảnh đứa con bé bỏng đáng yêu phải lênh đênh một mình trên dòng nước và lớn lên ở một vùng quê xa lạ. Trong khi đó đáng lẽ con bé phải được sống sung sướng như một tiểu thư, phải học được những trường đại học tốt nhất chứ không phải là một trường cao đẳng để nhanh ra trường mà lấy chồng. Bà thương cho những vất vả, những sóng gió từ tấm bé của Cẩm Đan, và bà càng đau đớn hơn khi biết chính cô con gái lớn tiếp tay cho kẻ khác hại em mình chỉ vì thói ích kỷ. Khi nghe Thiên Vũ gọi nói chuyện cách đây một tuần, vợ chồng bà Cẩm Đoan đã ngay lập tức về Việt Nam. Tuy nhiên, Thiên Vũ nói chưa tới lúc gặp Cẩm Đan bởi anh cho rằng Cẩm Ly còn nhiều chiêu trò. Đến tận hôm nay, bà Cẩm Đoan lại chứng kiến cảnh Ly hãm hại chồng của em gái, đòi hạ bệ cả Vũ để cướp lấy cái ghế chủ tịch tập đoàn Trịnh gia. Nỗi đau đớn không thể tả xiết của một người mẹ khi chứng kiến cảnh hai đứa con ở hai chiến tuyến, khiến bà nghẹn đi, không nói nên lời. Bà chỉ biết đấm ngực thùm thụp trong tiếng nấc. Đến một lúc sau, khi những giây phút nghẹn ngào đã lắng đọng đến cực điểm, một vị cổ đông rụt rè đứng dậy nói: "Xin lỗi các vị, chúng tôi vì chưa rõ chuyện mà bán cổ phần cho cô Ly." Cẩm Ly nghe tới đó thì cười khẩy: "Không nói nhiều, bán đã bán rồi. Giờ cơ hội của tôi và Thiên Vũ là ngang nhau, các ông không cần phải lên tiếng." Rồi cô ta quay sang bố mình: "Còn bố mẹ, hai người có bị ảo tưởng không đấy? Cẩm Đan chết mất xác hơn 20 năm rồi, giờ một đứa con gái quê mùa đến đây nhận làm con mà hai người cũng tin sao? Chinh chiến trên thương trường dày dạn bao nhiêu thì kiến thức cuộc sống của bố mẹ ngờ nghệch bấy nhiêu đấy." Bố Cẩm Ly rút từ trong chiếc cặp mang theo một tờ giấy và giơ lên: "Bố mẹ không có làm gì vô căn cứ. Bố mẹ tới đây một tuần lễ rồi, chỉ là anh Vũ bảo chờ xem con sẽ làm ra những việc gì. Vì ban đầu bố mẹ không tin rằng con ác độc như thế. Đây là giấy chứng nhận quan hệ huyết thống giữa bố và Thục Trinh, cũng chính là Cẩm Đan. Giờ con tin chưa? Anh Vũ đã nghi ngờ vợ mình chính là em gái của con. Vì hồi bé Vũ hay sang bế Cẩm Đan nên ngờ ngợ về cái vết bớt màu đỏ và dung nhan của em con. Vũ điều tra mọi chuyện và chắc chắn rồi thì mới báo cho bố mẹ. Cả ngày hôm qua bố đi theo con, chứng kiến con xui xút các cổ đông chống lại anh Vũ và bán cổ phần cho con để con lật đổ Thiên Vũ. Vì thế bố đã liên hệ luật sư rút toàn bộ cổ phần của con tại Trịnh gia. Cổ phần của bố có thể tặng cho con, cũng có quyền rút lại. Do đó tính đến thời điểm này, con không thể ngang số cổ phần với anh Vũ được. Kết quả bỏ phiếu có thể xóa bỏ." Cẩm Ly mím chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp bừng bừng lửa giận. Cô ta gào lên: "Cẩm Đan, tại sao cô có mọi thứ của tôi lại không? Tình yêu của bố mẹ, tình yêu của anh Vũ, cô là cáo thành tinh hóa người à? Tôi không tin, tôi không bao giờ tin mọi thứ tốt đẹp lại thuộc về cô." Mẹ Cẩm Ly nghẹn ngào nãy giờ, lúc này bà lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Ly, con sai rồi, con sai từ trong suy nghĩ. Bố mẹ yêu thương hai chị em con như nhau, chỉ là lúc đó Cẩm Đan nhỏ hơn, em con lại sinh thiếu tháng nên sức khỏe đâu có tốt như con. Bố mẹ phải để ý em Đan hơn vì em bị tim bẩm sinh và sau đó đã trải qua cuộc phẫu thuật, rất may đã thành công. Con nghĩ xem, con phát triển bình thường đâu như em Cẩm Đan, nhưng bố mẹ luôn công bằng, từ váy vóc búp bê có bao giờ thiên vị ai đâu. Sao con lại có suy nghĩ như thế hả Ly? Vì cái suy nghĩ ích kỷ choán hết tâm hồn của con nên con tự cho rằng mình bị lãng quên. Con còn nhớ sinh nhật 3 tuổi của con, trời mưa tầm tã, bố vẫn phóng xe đi mua bánh kem cho con và quà cho con, vẫn cho con một sinh nhật trọn vẹn dù vẫn lo canh cánh cho ca phẫu thuật của em con vài ngày sau. Cẩm Ly, mẹ không nghĩ con có thể làm ra những việc như thế." Cẩm Ly buông thõng hai tay, những kỷ niệm về lễ sinh nhật 3 tuổi cô vẫn nhớ, nhưng cái hình ảnh bố mẹ cô ôm chặt lấy Cẩm Đan mà thơm mà hôn mấy ngày sau đó thì Ly càng nhớ hơn, bởi nó nhen lên một ngọn lửa căm ghét với đứa em gái ruột thịt. Lúc đó đứa bé 3 tuổi chỉ nghĩ rằng mình đã bị xa xìa, chứ không hề biết em gái đang đứng ở bờ vực cái chết. Nhưng giờ đây mọi việc không cứu vãn được nữa, Ly không còn đường lui và những nỗ lực của cô ta đã thành công cốc. Cẩm Đan vẫn có tất cả, còn cô ta thì không. Không gian đang căng lên thì Cẩm Ly nhanh tay rút từ trong chiếc túi hàng hiệu ra một khẩu súng. "Cẩm Đan, cái gì tao không có thì mày cũng đừng hòng có, mày chết đi." Mọi người lúc đó ngỡ ngàng đến chết lặng, bởi Cẩm Ly ra tay quá nhanh. Viên đạn xé không khí lao đi, cả Thiên Vũ và bố Cẩm Ly đều xô Thục Trinh nằm xuống. Nhưng một giây sau, một tiếng nổ vang lên trên thinh không. Viên đạn của Cẩm Ly không trúng Cẩm Đan mà va vào một viên đạn khác từ họng súng của Vũ Phong. Anh lên tiếng: "Trương Cẩm Ly, kịch hạ màn rồi. Cô bị bắt về tội âm mưu bắt cóc em gái vào sáng nay. Đồng thời cô còn vận chuyển một số lượng lớn ma túy đá từ Mỹ về Việt Nam và có hành vi trốn thuế trong kinh doanh ở công ty Trương Thị." Khẩu súng trên tay Cẩm Ly rơi xuống đất, tiếng cạch khô khốc vang lên cùng âm thanh của chiếc còng số 8 lạnh lẽo chụp vào cổ tay cô ta. Vũ Phong nói tiếp: "Các đồng chí làm nhiệm vụ dẫn cô ta về trụ sở lấy lời khai. Mọi việc ở tập đoàn Trịnh gia xin cứ tiếp tục." Cẩm Ly nức nở: "Bố mẹ, cứu con." Bố cô ta dỡ cặp kính xuống và nói: "Sai lầm của con thì mọi người biết cả rồi. Còn cái sai của bố mẹ là đã không dạy bảo con. giờ chúng ta nhờ pháp luật dạy dỗ con. Vũ Phong lại tiếp tục. Phan Dũng, anh bị bắt vì tội tàng trữ ma túy và biện thủ công quỹ, gây thiệt hại cho tập đoàn Trịnh gia. Mời theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát phối hợp điều tra. Mẹ Dũng nhìn đứa con trai duy nhất. Dũng, con thực thi đi, sám hối đi con. Bố mẹ đã hy vọng con sẽ nên người, nhưng đã sai khi dung túng cho con. Phận làm cha mẹ không trọn vẹn rồi. Nay bố mẹ chờ con hoàn lương trở về. Dũng đưa tay ra để một chiến sĩ cảnh sát tra còng số 8 vào. Trước khi ra khỏi phòng, anh ta quay sang Thiên Vũ. Anh hãy xin lỗi Thiên Anh giúp tôi, mong cô ấy vẫn đợi tôi trở về. Nhận được cái gật đầu lặng lẽ của Thiên Vũ, Dũng lê gót chân theo cảnh sát ra ngoài. Vũ Phong vỗ vỗ vai Thiên Vũ. Tiếp tục công việc đi nhá. Vũ gật đầu. Cảm ơn cậu. Đến lúc này, mọi việc quay lại quỹ đạo của nó. Bà Thục Đoan nghẹn ngào bước tới trước mặt Thục Trinh. Cẩm Đan, mẹ có thể ôm con được không? Thục Trinh nghẹn ngào gật đầu gọi tiếng mẹ. Tiếng mẹ thân thương mà hơn 20 năm qua cô dành cho một người phụ nữ khác có công nuôi mình trưởng thành. Tiếng mẹ mà trong mỗi giấc mơ bà Thục Đoan thèm khát được nghe đứa con gái nhỏ của mình mà bà cho rằng đã đoạn mệnh. Tiếng mẹ xúc động được thốt ra, nghe sau mà giản dị, mà khiến cho mọi người có mặt đều lặng lẽ rơi nước mắt. Có nuối tiếc, có xót xa và có cả hạnh phúc. Khi cảm giác được ở trong lòng của mẹ, xà vào ngực của mẹ, dù đã trưởng thành nhưng vẫn khiến ta như bé lại. Khi cảm giác được lăn vào lòng của mẹ, hít hà bầu sữa thơm, cảm nhận mùi da thịt của mẹ, một cảm giác thiêng liêng và xúc động vô cùng. Bà Thục Đoan nghẹn ngào. Con có muốn lấy lại cái tên Cẩm Đan không? Mẹ xin lỗi vì đã không tìm thấy con sớm hơn. Thục Trinh cúi đầu. Dạ không sao, giờ con có tận ba bố mẹ. Bố mẹ sinh ra, bố mẹ nuôi dưỡng và ba mẹ chồng. Có ai sướng như con đâu ạ? Còn tên con thì sao cũng được. Gọi thế nào thì con vẫn là con của các bố mẹ, là vợ của anh Vũ mà. Bà Thục Đoan chỉ biết ôm chặt lấy con gái ngoan hiền mà khóc. Một năm sau. Anh Vũ, 9 giờ rồi, xanh chưa bế cu Bon đi về ngủ đi. Thiên Vũ vừa tắm xong, mấy giọt nước trong veo vẫn còn vương ở trên mấy sợi tóc rủ xuống trán, trông thật quyến rũ. Anh sấy tóc xong mới đủng đỉnh nói. Cu Bon ngủ với mẹ Đoan rồi. Thục Trinh ngơ ngác. Ơ, lỡ đêm hôm con dậy thì sao? Thiên Vũ liếc vợ. À, lúc chiều anh đã thỏa hiệp với con rồi. Nếu để tối nay bố mẹ sản xuất em bé cho con thì cuối tuần đi chơi công viên. Thục Trinh còn chưa tiêu hóa hết câu nói của chồng, Thiên Vũ đã bế thốc cô lên giường. Vị chủ tịch không nói không rằng cởi phăng chiếc váy ngủ trên người cô, rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi của cô. Giọng anh khàn khàn đầy khêu gợi. Em để anh ăn chay hơi lâu rồi đấy. Thục Trinh thoải mái ôm lấy cổ chồng thủ thỉ. Đâu phải tại em. Thiên Vũ đan 10 ngón tay của mình vào tay của cô, làn môi mang hương vị bạc hà, thanh mát, nhẹ nhàng, nhấm nháp môi của cô như cách mà anh thưởng thức một ly rượu vang vậy. Cái cảm giác này, dù hàng ngàn lần trải qua, vẫn khiến cô có cảm giác như lần đầu tiên. Cô và anh mãi mãi không rời xa, dù có bất kỳ sự ngáng trở nào, đến cả âm mưu chết chóc hay sự ích kỷ chiếm đoạt của bất kỳ thế lực nào cũng không bao giờ xóa nhòa đi tình yêu thánh thiện của họ. Dù cô có là Cẩm Đan bé nhỏ hay là Thục Trinh đoan trang, thì trong lòng Trịnh Thiên Vũ, cô chỉ là một, là cô vợ của anh, đời này, kiếp này và vạn kiếp sau. Trịnh Thiên Vũ, Đặng Thục Trinh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Chuyến đò tình năm ấy của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.